chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, tiểu nữ cảnh giả heo ăn thịt hồ. Xin lỗi a, Tô đội trưởng, thuốc thứ này ai cũng không nói chắc được. Thần y cũng có thất thủ thời điểm nha. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Hốt du Tô Hướng Toàn ăn ba khỏa cứt chuột. Tâm lý thoải mái cực. Hừ, người tới, lập tức cho ta phong mặt này quán. Tô Hướng Toàn hừ lạnh nói. Thịt bò cũng không có vấn đề gì. Vì cái gì còn muốn phong cửa hàng? Chẳng lẽ cũng bởi vì không thể trị liệu liệt dương à? Quá bá đạo đi. Chung quanh thực khách phát ra thanh âm bất mãn. Im miệng, nếu không liền các ngươi cùng một chỗ bắt. Tô Hướng Toàn hung ác nói. Những người kia nhất thời không dám nói lời nào. Tô đội trưởng, ngươi trước nói, chỉ cần thuốc không có vấn đề, thì không phong cửa hàng. Vương Đại Đông cau mày nói. Không nghĩ tới Tô Hướng Toàn vậy mà vô sỉ như vậy. Ngay trước nhiều người như vậy mì cũng dám chơi xấu. Hừ, cái gì không có vấn đề. Ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là giả danh lừa bịp. Hiện tại ta muốn lấy truyền bá phong kiến mê tín tội bắt ngươi. Tô Hướng Toàn đánh lấy giọng quan nói. Vương Đại Đông cười. Cái này Tô Hướng Toàn bất quá là một cái nho nhỏ giữ trật tự đô thị. Còn thật đem mình làm cảnh sát. Mà lại coi như Tô Hướng Toàn là cảnh sát. Cũng là tuyệt đối không có tư cách bắt hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Vương Đại Đông chính là Long Tổ thành viên. Coi như hắn thật phạm pháp. Vậy cũng chỉ có thể từ tòa án quân sự đến phán quyết. Tô đội trưởng, người thật giống như lầm một việc đi. Người bất quá là cái giữ trật tự đô thị. Người dựa vào cái gì bắt ta à? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực. Trêu tức nói ra. Mấy tên giữ trật tự đô thị cũng căn bản không dám lên đến bắt hắn. Dù sao trước đó Vương Đại Đông chỉ dùng mấy cây mì sợi thì đem bọn hắn quất đầy đất nanh vuốt. Tô Hướng Toàn nhất thời sắc mặt đỏ lên. Ngày bình thường hắn làm mưa làm gió quen. Ỷ vào trong sở công an có mấy cái người quen. Động một chút lại nói muốn đem bắt được người cục cảnh sát bên trong đi. Lại quên hắn căn bản không có tư cách bắt người. Tốt, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi gọi người. Một lát nữa đợi sở cảnh sát người đến nhìn người còn thế nào cuồng. Tô Hướng Toàn nổi giận đùng đùng mang theo chính mình người đi. Tô Hướng Toàn tuy nhiên đi, có thể bà chủ lại là vẻ mặt buồn thiu. Nàng biết, Tô Hướng Toàn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ lại đến báo thù. Bà chủ, ngươi không cần lo lắng. Một cái nho nhỏ giữ trật tự đô thị mà thôi. Vương Đại Đông đối với lão bản nương nói. Bà chủ lắc đầu, thở dài nói. Tiểu hỏa tử, ngươi không biết. Tô Hướng Toàn mặc dù chỉ là giữ trật tự đô thị đội trưởng, nhưng hắn tại sở cảnh sát có mấy cái muốn tốt bằng hữu. Ngươi vẫn là đi mau đi. Miễn cho đến lúc đó bị bắt vào đi. Bọn họ còn không biết muốn làm sao tra tấn ngươi đây. Nghe bà chủ lời nói. Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến. Lấy hắn phong cách. Cái kia chính là bạo lực giải quyết hết thảy vấn đề. Coi như sở cảnh sát người thật đến. Hắn cũng chiếu đánh không lầm. Có thể phiền toái thì phiền toái tại hắn đi. Tô Hướng Toàn liền sẽ tìm bà chủ phiền phức. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Đồng. Nhường Vương Đại Đông ngoài ý muốn là Lưu Đồng vừa vặn thì ở phụ cận đây không xa. Giống như vốn là đi ra điều tra vùng ngoại thành nổ tung sự kiện. Thực Lưu Đồng lúc này thẳng phiền muộn. Nghe được tiếng nổ mạnh cho là có vụ án lớn phát sinh. Nàng lập tức ngựa không dừng vó chạy tới. Kết quả còn không có điều tra ra cái nguyên cớ. Lại tiếp vào phía trên thông báo, không để cho nàng muốn điều tra, nổ tung là bởi vì khí đốt tiết lộ tạo thành, không phải sao, vừa mới mở ra xe cảnh sát chuẩn bị trở về trong thành phố, thì tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, lúc này mở ra xe cảnh sát hướng về Vương Đại Đông vị trí lái đi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ không đến lúc đó, ở giữa một xe cảnh sát chính là mạnh mẽ đâm tới bắn tới. Trần xe còi cảnh sát ô oa ô oa vang lên. Nhìn đến xe cảnh sát, bà chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Đối với Vương Đại Đông nói, tiểu hỏa tử, ta mặt này quán có hậu môn, ngươi nhanh từ cửa sau đi thôi. Nhưng mà, Vương Đại Đông giống như là không có nghe được bà chủ lời nói. Chủ động hướng về xe cảnh sát đi đến. Xoẹt xẹt, xe cảnh sát đứng ở Vương Đại Đông trước mặt. Ngay sau đó, một cái dài 10 phân tịnh lệ cảnh hoa hùng hùng hổ hổ theo trên xe nhảy xuống. Bất quá, cảnh hoa mỹ nữ cũng không có đi còng tay Vương Đại Đông, mà chính là thân mật kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia nổ tung sẽ không phải là ngươi làm ra đến đi. Tiểu nữ cảnh kinh ngạc dùng xinh đẹp mắt to trừng lấy Vương Đại Đông. Nếu như là Vương Đại Đông lời nói, thật là có cái kia khả năng. Dù sao tại vùng biển quốc tế phía trên, Vương Đại Đông cùng Đạt Mạn đi khung cảnh chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, tức giận mắng, meo, hợp lấy sư phụ ngươi, ta trong mắt ngươi cũng là một phần tử khủng bố đúng không? Chẳng lẽ là Mộ Minh tỷ tỷ? Tiểu nữ cảnh nghi hoặc dùng ánh mắt quét mắt chung quanh. Lúc trước Mộ Minh thi triển tịnh thế hỏa liên tràng cảnh thì cùng đạn hạt nhân nổ tung không sai biệt lắm. Khác nghĩ lung tung, ta chẳng qua là trùng hợp ở chỗ này thôi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đã chính phủ đều cực lực che giấu, Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không đem chân tướng sự tình tiết lộ ra ngoài. Nghe xong Vương Đại Đông cũng không biết xảy ra chuyện gì, tiểu nữ cảnh nhất thời thì mân mê miệng, có chút mất hết cả hứng nói. Sư phụ, vậy ngươi gọi ta qua tới làm gì? Vương Đại Đông đem tiệm mì chuyện phát sinh cho nói một lần. Tiểu nữ cảnh nghe về sau nhất thời nổi trận lôi đình. Lập tức thì theo trong quán lao ra, nhìn lấy tiểu nữ cảnh cái kia hùng hùng hổ hổ rời đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng này, tính khí vẫn là như vậy trực lai trực vãng. Bất quá, lúc này hắn chỉ hy vọng tiểu nữ cảnh táo bạo. Hiện tại tiểu nữ cảnh tu vi đã đạt tới phàm nhân cảnh đỉnh phong, tùy đều có thể đột phá đến siêu phàm cảnh. Sửa chữa mấy cái sở cảnh sát cùng giữ trật tự đô thị cái kia tuyệt so là vài phút sự tình. Mà lại lấy Lưu Đồng thành phố hình cảnh đại đội đội trưởng cùng thành phố cục công an cục trưởng nữ nhi cái này hai thân phận, coi như những người kia bị sửa chữa, cũng tuyệt so chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói, ác nhân liền cần ác nhân ma. Tiểu nữ cảnh tuy nhiên không phải ác nhân, nhưng là ghét ác như cừu. Rất nhanh, xe cảnh sát chính là phát động, lái đi. Bất quá, nhường Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, chỉ qua 5 phút đồng hồ, Lưu Đồng lại trở về. Lúc này Lưu Đồng, trên thân cảnh phục đã bị đổi lại, mặc vào một bộ già dặn trang phục bình thường. Bất quá, vẫn như cũ không cách nào che giấu cái kia chập trùng gợn sóng. Ngươi thế nào lại trở về? Vương Đại Đông nghi hoặc không hiểu. Lúc này, cô nàng này không phải cũng đã vọt tới sở cảnh sát đại náo một trận mới đúng không? Tiểu nữ cảnh lại là làm xấu cười một tiếng, nói, sư phụ, ta trước không vạch trần thân phận, đến lúc đó chờ bọn hắn đắc chí thời điểm, lại ba ba đánh bọn hắn mặt, không phải càng có ý tứ a? Vương Đại Đông có chút im lặng, người lúc nào cũng học hội giả heo ăn thịt hổ. Hắc hắc, cái này không đều là cùng sư phụ ngươi học a? Tiểu nữ cảnh cười hắc hắc nói, đã tiểu nữ cảnh muốn giả heo ăn thịt hổ, Vương Đại Đông cũng liền tùy hắn đi. Vì có thể thành công giả heo ăn thịt hổ, tiểu nữ cảnh còn đặc biệt tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống, chính là sợ vạn nhất có người nhận ra thân phận nàng. Dù sao tại cảnh sát cái hệ thống này bên trong, nàng cũng coi là cái danh nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó